Chương 308, Kim Cương Người. Chương 308, ta muốn tiến nhập vô tự khiêu chiến. Gần số điểm ở trên màn sáng lạnh nhạt nói. Kiểm tra đo lường đến vu sư chức nghiệp, có hay không đồng thời đăng nhập người theo đuổi. Người theo đuổi không phải giới hạn số lượng đăng nhập giá tiền là vu sư phân nửa. Trên màn sáng hiện lên một loạt văn tự. Gần sổ hơi vui vẻ, lúc đầu hắn còn lo lắng chỉ có một đăng nhập khí, không nghĩ tới mỉ cả xạ cùng tủ cả cũng có thể đi vào chung. Ở chỗ này cùng bất đồng đối thủ chiến đấu trọng yếu phi thường, có thể nguyên vẹn đối mặt bất đồng chức nghiệp giả để cao ứng biến năng lực. Lúc trước đệ nhị nhân cách dễ dàng chết như vậy, không phải là bởi vì hắn đối với mỉ cả xạ biết hữu hạn. Đạo lý giống nhau, thấy qua đối thủ càng nhiều, trải qua chiến đấu càng nhiều. Những thứ này đều muốn trở thành tài sản quý báu, bằng không đối mặt một cái không biết gì cả đối thủ, mà đối thủ hết lần này tới lần khác đối ngươi thủ đoạn hiểu rất rõ, bị người lấy yếu thắng mạnh có thể không phải đùa giỡn. Gần sổ cầm lấy huyễn tưởng xa bản hơi run lên, mị cạ xạ cùng tủ cả vô căn cứ tốc biến rơi vào một bên. Giải thích xô ảo thế giới tầm quan trọng, giọt nước mưa một dạng thân phận mật thìa tràn một vòng ánh sáng đem ba người bao vây ở bên trong. Đến khi gần sổ mở con mắt đã tới một cái tràn đầy lớn đại nham đất đá biểu không có vật gì đảo nhỏ. Chân không hoàn cảnh cùng thập bội trọng lực gần sổ nhanh chóng đoán được hoàn cảnh chung quanh. Mị rủ tạ mạ cương khí mở ra đối nội phân giải dưỡng khí tống ra khí hì rộ. Gần sổ ước chừng thích đứng 5 phút đồng hồ hoàn cảnh. Ở chân không trung hòa loại này trọng lực hạ chiến đấu, bất kể là di động né tránh, vẫn là pháp thuật phi hành khoảng cách đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Sau 5 phút. Một loạt văn tự trên không trung tốc biến. Khung cảnh chiến đấu, thế giới ngầm kim cương người thế giới. Xét thấy ngoạn gia lần đầu tiên đăng nhập vô hạn khiêu chiến, đặc biệt ngẫu nhiên tuyển trạch chiến đấu mục tiêu là tứ giai đến ngũ giai kim cương người, nhắc nhở ngoạn gia phổ thông kim cương người sở hữu siêu cường khiêng ma năng lực, thích sinh hoạt tại chân không hoàn cảnh bên ngoài thân mang vào một tầng vô tự trọng lực. Kim cương người gần sổ nhanh chóng thăm dò loại này dị tộc tư liệu. Kim cương người có thể miễn dịch cùng giai pháp thuật năng lượng thương tổn, thậm chí là vật lý thương tổn đều có thể gần như miễn dịch. Thứ hai, kim cương nhân lực đại vô cùng, hơn 10 nặng mấy trăm tấn vũ khí tùy ý là có thể huy động. Thứ ba, kim cương người có thể thao túng chợt cao chợt thấp mình cũng không cách nào chính xác khống chế trọng lực. Cuối cùng, ở một cái kim cương người tiểu đội nhất định có một lãnh đạo địa vị tế ti. Cái này tế ti bản thân sức chiến đấu không mạnh. Thế nhưng nắm giữ kinh khủng loại pháp thuật, có thể hình thành một loại thương tổn cùng chung xiềng xích để hết thể kim cương người cùng chung thương tổn. Một cái kim cương người tiểu đội, thông thường cũng cao hơn gia cấp 2 trở lên vu sư mới có thể đánh bại. Chỉ có thể thắng. Không thể thua gần sổ lòng bàn tay kéo pháp sư tháp cho Mỹ cạ xạ cùng tủ cạ truyền âm nói. Số ảo thế giới trận đầu chiến đấu, kỳ thực chính là báo danh tham gia thần tích học viện khảo hạch một tấm vé vào cửa. Nếu như ở chỗ này thất bại cũng chỉ có thể xin nhờ thân là truyền kỳ đạo sư đề cử, chỉ là loại này tham gia khảo hạch người thông thường cũng chỉ là lấy tư cách làm nền. 5 phút đồng hồ đếm ngược thời gian chuẩn bị, đếm ngược thời gian kết thúc bắt đầu ở ngoài một dặm đưa lên kim cương người tiểu đội. Tu cả, hôm nay liền dựa vào ngươi. Gần sổ chân thành nói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Tu cả mở ra cả gùn cánh chim buông lỏng xoay quanh dựng lên. Một cái tròn vo mao nhung nhung tiểu niệm thú đứng ở trên vai của nàng, đây là của nàng niệm thú tham ăn viên cầu thú, miễn là nuốt ăn đến một chút xíu năng lượng cùng vật chất, của nàng công kích là có thể đối với nên năng lượng cùng vật chất tạo thành 100% thương tổn. Miễn là để viên cầu thú ăn tươi một điểm kim mới thạch nhân thân thể, kim cương nhân khủng bố kháng tính liền không còn là vấn đề. Bất quá tại trước đây, nhất định phải làm được chí ít nát bấy một cái kim cương thân thể người. Vu sư tháp rơi xuống đất, gần sổ đứng ở vu sư đỉnh tháp đoan siêu não liên tiếp tháp linh mở ra hình thái chiến đấu. Tia sáng chói mắt lóe lên, bán kính một dặm tất cả không gian đều bao phủ một tầng hắc ám chiến cạnh tranh sương mù dày đặc, cũng trong lúc đó trong sương mù dung nhập một loại kinh khủng hạt khí. Gần sổ mới tứ giai pháp thuật băng xương thận khí cùng tâm linh sợ hãi cũng trong lúc đó từ pháp sư tháp cường hóa thi triển ra. Tâm linh sợ hãi. Nếu như địch nhân công kích có thể gây nên mục tiêu sợ hãi, nếu như công kích mình lại có một loại đặc thù hiệu quả, chính là có thể đem chính mình sợ hãi hút ra đi ra, bản ý bên trên là một loại tinh thần công kích gồm cả đối với mình chữa bệnh tâm thần pháp thuật. Thế nhưng tâm linh của hắn sợ hãi pháp thuật mô hình có một chút khác biệt, đó chính là sáp nhập vào một cái khác pháp thuật băng xương thật khí. Băng xương thận khí một ngày triệu hồi ra một hồi băng vụ, có thể đem tâm linh sợ hãi rút ra thi pháp giả nội tâm sợ hãi đồ vật biến hóa một cái khổng lồ hải thị thận lâu, miễn là ở hải thị thận lâu trong bao mục tiêu sẽ thưởng thức được thi pháp giả sợ hãi của nội tâm. Tại loại này bị hải thị thận lâu mê hoặc trong quá trình, băng xương hàn khí sẽ ở vô hình trung sản sinh đóng băng hiệu quả. Miễn là mục tiêu bị đóng băng, chân vịt liều đạn cái này trải qua đệ nhị nhân cách sửa chữa sau siêu cường phá hư pháp thuật. Một ngày tạc đến những cái này bị băng xương khí đông đông xốp giòn mục tiêu là có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Băng xương thận khí phối hợp tâm linh sợ hãi, hợp thành hắn người thứ nhất tổ hợp pháp thuật cùng tinh thần công kích pháp thuật. Chỉ là trong nháy mắt đi qua, bán kính một bên trong hắc ám chiến cạnh tranh xương mù dày đặc dường như xuất hiện một mảnh không tiếng động tử vong dài đất, chỉ cần là trí tuệ sinh mạng thể bước vào cái phạm vi này trong bóng tối. Là có thể cảm nhận được gần sổ 3 triệu năm đóng băng hàn lãnh cùng đối mặt hắc ám sợ hãi. Cái này còn không dừng, Vu sư tháp kỹ năng trong ô 3 cái tứ giai pháp thuật cũng trong lúc đó buộc phát ra. Thổ thạch bạo liệt thuật, hóa thạch vi nê thuật cùng triệu trạch thuật, ba loại pháp thuật hợp lại trực tiếp cải biến chu vi mấy bên trong địa hình không gian, bằng vào Vu sư tháp mạnh mẽ pháp lực dự trữ phá hủy tất cả nham thạch biến thành một cái vũng bùn. Không có đá lớn. Kim cương người chỉ còn thiếu viễn trình ném hòn đá. Nếu như tuyển trạch chính mình ngưng tụ hòn đá, kim cương người nhất định phải đầu tiên phá hủy trong ao đầm ẩn chứa pháp thuật năng lượng. Kể từ đó mặc dù ngưng tụ ra hòn đá văng ra cũng muốn tiêu hao gấp mấy lần năng lượng, vô hình trung suy yếu kim cương nhân chỉnh thể sức chiến đấu. Cải biến địa hình chế tạo ra chiến trường, Vu sư đỉnh tháp hắc sắc Long Châu một cái không gian lóe lên nhảy đến trên cao. Cũng trong lúc đó, Vu sư tháp bầu trời bắt đầu ngưng tụ một cái cực lớn chân vị thủy cầu. 5 phút đồng hồ đếm ngược thời gian giới thiệu, không gian chớp động 10 cái 2 mét cao dường như kim cương tạo thành hình người kim cương người vô căn cứ tốc biến. Hắc sắc Long Châu một cái không gian khiêu dược đã lóe lên đến kim cương bên người thần, ụt dạ phiên bản chân vị trọng thủy thuật trực tiếp triển khai trói buộc chặt kim cương người. Thừa dịp trói buộc thời gian, cực lớn chân vị thủy cầu nội bộ dòng sông phân giải thành khí thể tăng áp phun ra cao áp mớn nước. Cao áp mớn nước quét ngang mà qua, một người trong đó kim cương người trực tiếp bị đa nhờ chu nở dê phần bụng, ở chân vịt trọng thủy thuật khí hình xoắn ốc ràng buộc ra đời sinh thừa nhận chân vịt cắt thương tổn không cách nào né tránh, ước chừng 10 giây đồng hồ đi qua cái này đủ để giết chết ngũ giai chức nghiệp giả một kích mới hoàn toàn tiêu thất. Thật là mạnh lực phòng ngự. Gần số hiếp con mắt khó có thể tin. Đi qua bạch nhãn quan sát hắn vô cùng xác định những thứ này kim cương người chỉ là ở phần bụng nứt ra một điểm khe hở, thậm chí cứ như vậy ngắn ngủi thời gian đã bắt đầu khép lại, loại sinh vật này quả nhiên có thể nói pháp hệ nghề nghiệp khắc tinh. Mới vừa xuất hiện liền chịu đến tập kích, kim cương người xếp thành một cái tam giác trận hình bắt đầu xung phong. Đối diện là bọn họ thích nhất đối phó pháp hệ chức nghiệp, chỉ cần tiếp cận đến 100m khoảng cách. Chúng nó thì có đầy đủ nắm chặt xé nát tất cả pháp hệ chức nghiệp, đi qua bị tập kích bọn họ đã nhận định cái này tứ giai vu sư không thể nào là bọn họ đối thủ.